Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 635, huyên náo và nghi vấn 41/77. Đương nhiên, vị này từ tổng nằm mộng cũng nghĩ không ra, đánh mặt sẽ đến nhanh như vậy. Ngay tại nửa tháng sau, Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty liền không có chút nào một tia dấu hiệu mà tuyên bố tổ chức buổi họp báo, biểu thị cầm chuẩn bị đầu tư quay chụp một bộ điện ảnh. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới đế quốc vòng giải trí rộng khắp chú ý. Hiện nay, Tinh Sán công ty có thể nói đã là hán ngữ giới âm nhạc cùng nghệ thuật chế tác giới hoàn toàn xứng đáng vương giả. Rất nhiều người đều đang suy đoán bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm cái quái gì. Thậm chí có người cũng nghĩ đến Tinh Sán rất có thể sẽ hướng về truyền hình điện ảnh phương hướng dựa vào, nhưng lại nghĩ không ra đối phương một bước này sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn một bước này có thể hay không bán được quá lớn a? Vậy mà rơi xuống một cái muốn đóng phim, được hay không a? Phim này không thể so với cái quái gì ca hát lại hoặc là cái quái gì nghệ thuật. Chỉ cần tìm mấy cái ngôi sao đi lên hát một hát, nhảy nhảy một cái liền có thể hỏa. Bọn hắn nếu là cảm thấy tìm một đống ngôi sao tới liền có thể bán đi tốt phòng chiếu, vậy thì quá ngây thơ rồi. Thật sự là để không biết trời cao đất rộng, bước chân bước quá lớn, coi chừng kéo tới trứng. Xem ra mấy cái nghệ thuật nóng này để cho Tinh Sán công ty dã tâm bành trướng a. Lại còn vọng tưởng đến ăn điện ảnh bộ phận thị trường bánh kem. Ha ha, bọn hắn muốn đến vậy liền để bọn hắn đến thôi. Truyền hình thị trường bánh kem cũng không phải dễ dàng như vậy ăn. Không cẩn thận, bánh kem không ăn được, ngược lại có thể sập răng của mình. Đối với Tinh Sán công ty để lộ ra tin tức này, làng giải trí nội nhất là giới điện ảnh nội đều để lộ ra một tia châm chọc khiêu khích trạng thái. Nếu như nói, Tinh Sán công ty tuyên bố nói muốn chế tác album mới hoặc là mới tống nghệ tiết mục, như vậy toàn bộ làng giải trí chỉ sợ đều sẽ đáp lại mong đợi thái độ tới đón tiếp. Dù sao Tinh Sán công ty đã hướng về thế nhân đã chứng minh bọn hắn tại giới âm nhạc tốt giới nghệ thuật tuyệt đối địa vị. Nhưng là, đối với điện ảnh, toàn bộ Tinh Sán giải trí công ty từ trên xuống dưới nhưng là không có một cái nào người trong nghề. Tại mọi người xem ra, Diệp Thu yêu nghiệt đi nữa, cái kia tối đa cũng chính là một cái giới âm nhạc yêu nghiệt nghệ thuật vương. Mà đây cả hai cùng điện ảnh kém đâu chỉ 108.000 giảm. Về phần Tinh Sán giải trí công ty một cái khác trụ cột lớn Lưu Chính Hoan, thì càng không cần nói, cái kia hoàn toàn chính là một cái âm nhạc người. Đối với điện ảnh có thể nói là một chữ cũng không biết. Mà xem như Tinh Sán trong ba bá chủ duy nhất một vị đạo diễn, Kim Lỗi cũng bất quá chỉ là một cái nghệ thuật đạo diễn mà thôi. Tại hắn đạo diễn đời sống trong mười mấy năm này, căn bản cũng không có chạm qua điện ảnh, mà hắn sở dĩ sẽ trở thành nghệ thuật đạo diễn, cũng là bởi vì năm đó ở phim truyền hình đạo diễn trên đụng chạm mới bất đắc dĩ chuyển thành làm tống nghệ tiết mục đạo diễn. Trừ cái này ba cự đầu bên ngoài, Tinh Sán giải trí công ty những nhân viên khác hoặc là âm nhạc chuyên nghiệp, hoặc là chính là nghệ thuật chuyên nghiệp, chân chính xử lý điện ảnh đạo diễn, căn bản liền không có. Thậm chí có thể nói, nhìn chung toàn bộ Tinh Sán giải trí công ty, liền căn bản không có một cái đối điện ảnh hành nghiệp có quá nhiều hiểu rõ người. Dạng này một công ty lại muốn đầu tư điện ảnh, đó không phải là trò cười đi. Rất nhiều người thậm chí đều ở đây bí mật cười thầm, chuẩn bị xem Tinh Sán giải trí công ty chê cười. Tuy nhiên bất kể thế nào dạng, làm bây giờ quốc nội lớn thứ nhất giải trí chế tác công ty, Tinh Sán công ty cái này tuyên bố nhận lấy vô số người chú ý. Đến từ cả nước các nơi ký giả truyền thông càng là như ông vỡ tổ mà vọt tới đế đô, đến đây tham gia trận này buổi họp báo. Thế là, Ngay tại hai ngày sau, trong buổi họp báo tin tức, lâu không lộ diện, Diệp Thu tự mình xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Diệp Thu vừa xuất hiện, lập tức đã dẫn phát toàn trường lần thứ nhất bạo động. Phải biết, đây chính là Diệp Thu từ lúc sau khi về nước lần thứ nhất xuất hiện ở các truyền thông trước mặt. Đây, vô số kích động ký giả truyền thông nhao nhao hướng về Diệp Thu tuôn ra tới. Giơ lên trường thương đoàn pháo liền muốn hướng về Diệp Thu đặt câu hỏi. Tuy nhiên lại bị Diệp Thu huyền ngôn cự tuyệt. Ngượng ngùng, hôm nay là liên quan tới điện ảnh buổi họp báo, cho nên hết thảy không có quan hệ gì với điện ảnh, vấn đề ta cũng sẽ không trả lời. Đang ngăn trở các ký giả đặt câu hỏi về sau, Diệp Thu hướng về đến sân ký giả truyền thông tuyên bố bọn hắn muốn quay chụp điện ảnh Crazy Stone. Khi mọi người nhìn xem sân khấu bối cảnh trên cái kia rồng bay phượng múa 5 cái chữ lớn thì tất cả mọi người bắt đầu như ong vỡ tổ địa cuồng đóng. Crazy Stone, đây chẳng lẽ là giảng thuật một khối đá cố sự đi? Đúng a, thạch đầu có cái gì tốt điên cuồng a? Mạc danh kỳ diệu, hẳn là sẽ là một cái điên cuồng cố sự đi. Ngay tại dưới đài nghị luận ở giữa, Diệp Thu tự thân vì mọi người giới thiệu Crazy Stone đại khái trong chuyện xưa cho. Mà đợi đến Diệp Thu đem chọn câu chuyện giảng thuật một bên về sau, hiện trường ký giả nhao nhao lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bởi vì, theo Diệp Thu giảng thuật bên trong, bọn hắn cảm giác được, bộ phim này có lẽ cũng không tệ lắm. Diệp Thu, vậy xin hỏi bộ phim này đạo diễn là ai chứ? Rất nhanh, thì có ký giả đưa ra vấn đề này. Vị này đạo diễn các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc. Diệp Thu cười cười, nắm tay hướng về dưới đài một dẫn, vừa cười vừa nói, để cho chúng ta hoan nghênh Khương Văn Vũ Khương đạo lên đài. Làm người mặc hắc sắc tây trang, một 157 khuôn mặt hăm hở Khương Văn Vũ xuất hiện ở trên võ đài thời điểm. Dưới đài đám phóng viên trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, nhất thời bảo phát ra một mảnh xôn xao. Lại là Khương Văn Vũ, hắn vậy mà tái xuất. Ông trời ơi, Diệp Thu vậy mà tìm Khương Văn Vũ tới làm đạo diễn. Hắn là điên rồi sao? Gia hỏa này thế nhưng là vẫn phải mấy cái đầu tư thương nghiệp kém chút nhảy lầu a. Diệp Thu đây là ngại quá nhiều tiền sao? Vậy mà lại tìm hắn tới quay điện ảnh. Điên rồi đây là. Dưới đài, vô số biết rõ Khương Văn Vũ chuyện đám phóng viên nhao nhao nghị luận lên. Tiếng bàn luận của bọn họ tự nhiên cũng rơi vào Khương Văn Vũ trên mặt, để cho nguyên bản hăm hở trên mặt trùm lên một tầng bóng ma. Nhưng là Khương Văn Vũ lại không có một tia thẹn quá thành giận ý tứ. Đối mặt với dưới đài cái kia từng đôi ánh mắt chất vấn, hắn siết quả đấm một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ dứt khoát. Lần này, ta Khương Văn Vũ nhất định phải đánh ra một bộ tốt điện ảnh để cho các ngươi nhìn xem. Chờ đến bộ phim này đi ra, sở hữu nghi vấn thanh âm của ta đều sẽ hoàn toàn biến mất. Tại một trận ồn ào náo động về sau, một tên ký giả liền hướng về Diệp Thu đưa ra ở đây sở hữu đồng hành chung nghi vấn. Diệp Tổng, ngài vì sao lại lựa chọn tìm Khương đạo tới đảm nhiệm đạo diễn đâu? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.